Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Đám người Giản Ngọc Diễn, Tần Thiên cùng Đoan Mộc Trường Thanh cũng rất cao hứng. Long khí cùng linh lực trong Minh Thiên Phong tuy rằng kém linh lực cùng tinh khí nồng đậm trong trận pháp nhưng cũng cực kỳ nồng đậm, trừ bỏ nơi này, Huyền Thiên Đại Lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo không tìm ra địa phương như vậy. Ánh mắt Tần Lạc Y đảo qua trước mặt mọi người, lại kinh ngạc phát hiện, 5 người ở ngây người trong này hơn nửa tháng, tu vi trong cơ thể không có nửa điểm tiến bộ. Đặc biệt trên người Sở Dật Phong bọn họ còn có linh thủy, hơn nữa hoàn cảnh tu luyện nơi này vô cùng tốt, hắn cùng đại sư huynh, nhị sư huynh đột phá từ phủ đỉnh hẳn là không có vấn đề gì mới phải. Làm sao có khả năng một chút tiến bộ đều không có? Nàng đầu tiên là nghi hoặc nhưng nhanh chóng hiểu được thời gian này bọn họ chỉ thủ hộ tại chỗ này mà thôi, không tu luyện trong này, chỉ sợ là bọn họ lo lắng tu luyện sẽ làm mỏng linh khí bên trong. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, trong lòng Tần Lạc Y nhất thời hiện lên nồng đậm cảm động, vô cùng chua xót. Ngu ngốc, tà pháp trong cơ thể Tần Lạc Y bị áp chế, nàng chuẩn bị về Tần gia Huyền Thiên Đại Lục một chuyến, cũng làm cho sư phụ cùng Tần lão gia tử bọn họ yên tâm, trước khi đi, nàng đề nghị thời điểm nàng trở về, mấy người Giản Ngọc Diễn bọn họ đều lưu lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Vừa lúc nàng lấy từ dưới cây sinh mệnh ra rất nhiều tinh thạch thuận tiện đem mấy thứ này về cho phụ thân nàng, có mấy thứ này, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều. Ta cùng nàng trở về đi. Mộc Quang Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, trên dung nhan thanh lãnh hiện ra tươi cười, mộc quang ôn nhuận nhu hòa. Chờ thời điểm nàng trở về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến nơi này tu luyện. Thật vất vả rốt cục thành thân, có thể cùng Tần Lạc Y danh chính ngôn thuận bên nhau, Đoan Mộc Trường Thanh đương nhiên luyến tiếc để một mình nàng trở về. Huống chi bây giờ bọn họ còn là tân hôn, trừ bỏ Đoan Mộc Trường Thanh, những người khác đều chăm miệng một lời nói muốn cùng nàng trở về, đến lúc đó cùng nhau đến đây tu luyện. Bạch Y nhếch môi một cái, trong mắt hiện lên tinh quang khác thường, nhưng trước khi bị người phát hiện lại nhanh chóng biến mất. Cuối cùng ngay cả Bạch Y cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời khỏi Minh Thiên Phong. Tần Lạc Y nhìn một mảnh quang hoa cây sinh mệnh bị trận pháp bao phủ, thật sự có chút lo lắng cây sinh mệnh kia, tuy rằng nơi này có trận pháp còn có cấm chế, người bình thường sẽ không phát hiện, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đồ vật nghịch thiên như vậy, nàng cảm thấy phải có người lưu lại mới tốt. Mà chọn một người lưu lại, đương nhiên là Bạch Y, thứ nhất là thứ này vốn là của hắn, thứ hai thực sự có người xông vào, trong đoàn người bọn họ có tu vi cao là nàng cùng Bạch Y, người có thể xâm nhập cấm chế đương nhiên không đơn giản, người bình thường canh giữ bên trong chỉ sợ không ngăn được. Vừa rồi hai người Giản Ngọc Diễn cùng Tần Thiên bọn họ đều cảm giác được trong cấm địa có chút khác thường, dường như có người nhìn trộm chúng ta. Sở Dật Phong nói, trong lòng cũng ngóng trông Bạch Y lưu lại chỗ này. Bạch Y vì Tần Lạc Y áp chế công pháp, hai người đơn độc bên nhau sớm chiều ở chung hơn nửa tháng, bọn họ không thể lưu lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nghe nói có người nhìn trộm trong sơn cốc, phượng mâu hiện lên ánh sáng lạnh, nhanh chóng buông thần thức ra hướng bốn phía lao đi, sau một lát lại thu hồi thần thức. Nàng nhìn hướng Bạch Y cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Chàng phát hiện cái gì không? Tần Lạc Y hỏi Bạch Y, không có. Bạch Y lắc lắc đầu. Trừ bỏ linh thú trong sơn cốc đều không có thứ gì, có lẽ là có linh thú nhìn trộm các ngươi đi. Ta cũng không phát hiện khác thường, Tần Lạc Y phụ họa nói. Nhưng bọn họ nói có lý, nếu không chúng ta đi về trước một chuyến, chàng lưu lại chỗ này nhìn cây sinh mệnh kia. Ta đi ra ngoài có chút việc, Bạch Y lắc đầu, về chuyện thông đạo thành tiên kia thời gian này ta nhớ ra được một chút, ta phải đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện phải tìm hỗn độn chi nguyên, trên Huyền Thiên Đại Lục còn vài địa phương ta chưa đi qua, có lẽ những địa phương đó có hỗn độn chi nguyên. Thông đạo thành tiên, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Tuy rằng nàng không chuẩn bị hiện tại phi thăng, nhưng chiếu theo tốc độ đại sư huynh bọn họ tu luyện hiện tại, đều tu luyện ra linh hoa là chuyện tình sớm muộn, vấn đề thông đạo không thông, có thể sớm ngày biết nguyên nhân là tốt nhất. Chỉ là vẫn có chút không bỏ xuống được cây sinh mệnh. Từ đáy lòng nàng cảm thấy cây sinh mệnh cùng Bạch Y có quan hệ, có lẽ đối với hắn thập phần quan trọng. Bạch Y suy nghĩ, lại thêm ngoài trận pháp một tầng kết giới nữa, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ vào. Hiện tại tốt lắm, cho dù có người xâm nhập bên trong cấm địa, bọn họ cũng mơ tưởng xâm nhập trong trận pháp này. Bố trí tốt tất cả xong, đoàn người nhanh chóng rời đi. Bọn họ rời đi hồi lâu sau, một đạo bóng dáng màu trắng loáng thoáng hiện lên ở không trung, thoạt nhìn cực nhạt, nếu không nhìn kỹ, sẽ trực tiếp xem nhẹ, đem đạo bóng dáng kia trở thành là một phần tuyết trắng trên Minh Thiên Phong. Đạo bóng dáng cực nhạt nhìn phương hướng đám người Tần Lạc Y rời khỏi, cong môi lộ ra ý cười trào phúng. Xoay người bước vào trong cấm địa, không phải các ngươi dẫn đường, ta thật sự không biết trên Huyền Thiên Đại Lục còn có địa phương như vậy, Hiên Viên Kình, cuối cùng ngươi cũng đem cây sinh mệnh trồng xuống. Nàng một bên lẩm ẩm, một bên nhìn cây sinh mệnh phía trước bị trận pháp cùng kết giới song trọng bảo hộ bao phủ, ánh mắt nóng rực tham lam. Cây sinh mệnh, ngươi là của ta, chấm, nhấc chân hướng cây sinh mệnh đi qua, đi đến một nửa, nàng ngừng lại, tùy tay bắt một con linh thú thập phần khổng lồ từ nơi xa ném qua. Trên kết giới kích khởi một trận quang mang chói mắt, toàn bộ kết giới đột nhiên biến thành sát trận, sát khí sôi trào, thậm chí con linh thú còn chưa tiếp cận mảnh kết giới, đã bị hào quang chói mắt bắn ra quang tiễn giết chết. Đạo bóng dáng thập phần mờ mịt trên không trung thấy thế biến sắc. Kết giới kia cường đại ngoài dự kiến của nàng. Nàng lại bắt hai con linh thú đi lên thử lần nữa, trong giây lát gian đã bị giết chết, sau khi trải qua do dự cuối cùng không tới gần, ngược lại lui ra ngoài. Muốn áp chế tâm pháp của ta, chỉ bằng long khí linh lực nơi này cùng quang mang cây sinh mệnh không có khả năng thành công, Hiên Viên Kình, ta rất ngạc nhiên, đối với bạn lữ song tu của ngươi hiện tại ở thế gian giới, đến tột cùng ngươi không bỏ được cho nàng dùng cây sinh mệnh. Lạnh lùng cười, nàng xoay người rời khỏi rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể Tần Lạc Y thành công áp chế xuống, không còn bị Kim Thụy Hoàng khống chế, Tần lão gia tử cùng các trưởng môn đều cực kỳ cao hứng. Tông Vô Ảnh mang theo người Thiên Đạo Tông giúp đỡ tu kiến truyền tống trận, đã lấy được tiến triển đột phá, bọn họ đã thử thành lập một tòa truyền tống trận mới, truyền tống trận một bên là Khai Dương Thành, một bên khác là Phiêu Miểu Tông, lúc trước Phiêu Miểu Tông ở thời điểm yêu thú triều đại chiến, từng đem truyền tống trận nơi đó cắt về, lần này chuẩn bị phái người đem nó chữa trị toàn diện. Nghe nói Tần gia cùng Phiêu Miểu Tông nghiên cứu truyền tống trận, mấy đại thế gia khác cũng cảm thấy hứng thú, không ít người đều không rời đi Khai Dương Thành, tu sĩ trên Huyền Thiên Đại Lục nghe thấy tin tức cũng thập phần hưng phấn. Nếu truyền tống trận thật sự thành lập thành công, về sau đi nơi nào trực tiếp dùng truyền tống trận, so với phi hành thuyền, truyền tống trận tiêu hao tinh thạch ít hơn rất nhiều, tương đối mà nói, phí dụng cũng ít hơn nhiều, tốc độ lại nhanh, đủ để so sánh Bạch Ngọc Đài, toàn bộ Bạch Ngọc Đài trên Huyền Thiên Đại Lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo chỉ có vài tòa mà thôi, đồ tốt như vậy, có thể gặp mà không thể cầu, tu vi thấp chút, cho dù ngẫu nhiên lấy được chỉ sợ không dễ dàng bảo trụ. Ngày đầu tiên trở lại Tần gia, còn chưa đến trạng vạng, Tần Lạc Y được đến không ít ám chỉ, đương nhiên, những ám chỉ đó đều do vài phu quân của nàng, hy vọng buổi tối nàng có thể đến phòng bọn họ. Tần Lạc Y không cho bọn hắn câu trả lời chính xác thuyết phục, nhưng trong lòng sớm có chủ ý, hơn nữa chủ ý này là linh cảm buổi tối ngày đó Sở Dật Phong cho nàng. Vài phu quân của nàng quân hiện tại không phân lớn nhỏ, mọi người đều ngang nhau, về sau nàng cũng không chuẩn bị phân lớn nhỏ cho bọn họ, thực sự phân ra đại quân nhị quân tam quân, khẳng định trong lòng bọn họ sẽ không thoải mái, dù sao ai cũng muốn làm lớn, không muốn làm nhỏ. Đương nhiên, không thể lấy tu vi cao thấp luận lớn nhỏ, đó là trực tiếp kỳ thi. Bạch Y càng không cần phải nói, tu vi hắn cao nhất, tu vi Giản Ngọc Diễn cũng rất cao, nhưng Giản Ngọc Diễn trong vài sư huynh đệ trừ bỏ Tần Lạc Y tuổi hắn nhỏ nhất, nếu xếp thứ hạng hắn trước hai sư huynh. Có thể hình dung thứ tự loạn như thế nào? Tần Lạc Y không muốn chính mình tìm tội chịu, nàng sợ nhất đến lúc đó có người lấy ánh mắt phiền muộn u oán nhìn nàng khẳng định sẽ không chịu nổi. Phương pháp của Sở Dật Phong là tốt nhất. Đến buổi tối, nàng không đi ra ngoài, trực tiếp học bộ dáng Sở Dật Phong ngày đó, lấy 6 mảnh giấy ra, hơn nữa 6 mảnh giấy đều được nàng trải qua xử lý đặc thù, thần thức không thể xuyên thấu, so với mảnh giấy do Cung Ly chuẩn bị tốt hơn nhiều. Thời điểm 6 mảnh giấy xuất hiện trước mặt Phượng Phi Ly bọn họ, mọi người đều không dị nghị, bởi vì tu vi Bạch Y rất cao, trong lòng những người khác thực sự lo lắng hắn sẽ làm động tác nhỏ gì, liền ám chỉ hắn rút cuối cùng. Bạch Y không có dị nghị gì. Chỉ đứng một bên, cười nhìn bọn họ rút từng mảnh giấy. Đợi đến thời điểm cuối cùng trên bàn chỉ còn lại một mảnh giấy, hắn đưa tay qua đem mảnh giấy cầm trong tay. Những người khác đều chưa mở ra chờ Bạch Y cầm mảnh giấy lên, mọi người mới không nhanh không chậm tao nhã đến cực điểm mở mảnh giấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tự đầu tiên là Bạch Y, cũng là người chọn mảnh giấy cuối cùng, mâu quang Bạch Y chợt lóe, cười nói. Đa tạ, lập tức mỉm cười hướng tới dẫn điệp cư của Tần Lạc Y mà đi. Tần Thiên rút trúng số cuối cùng, hắn rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đem mảnh giấy gấp lại, bỏ trong chữ vật giới. Phượng Phi Ly rút trúng thứ hai, tuy rằng không rút được thứ nhất khiến cho hắn hơi thất vọng, nhưng không phải thực thất vọng, rút số thứ ba là Giản Ngọc Diễn, còn lại là Sở Dật Phong cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Thời điểm Bạch Y vào, Tần Lạc Y đang tắm trong ôn tuyền phía sau, Bạch Y trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong ôn tuyền linh khí mờ mịt, sương mù bốc hơi, một bóng dáng đứng bên cạnh ôn tuyền, tiếu nhan trắng nõn phấn nộn, rõ ràng đã tắm xong. Nhìn Bạch Y tiến vào, Tần Lạc Y nhíu mày, trong mắt hiện lên ý cười, không nghĩ tới người rút được buổi tối hôm nay là Bạch Y. Mái tóc đen nhánh buông xuống, rối tung sau người nàng, theo động tác nàng xoay người lay động nhoáng lên một cái, càng ánh lên thân thể nàng thướt tha, phong tình vô hạn. Bạch Y đi qua tiếp nhận cái lực một bên, cẩn thận thay nàng chải tóc, sau khi hong khô ôm lấy nàng tiến vào trong nội thất. Lại một đêm củi khô lửa bốc vô cùng triền miên, dù sao Bạch Y cũng mới khai trai không bao nhiêu lâu, lôi kéo Tần Lạc Y hung hăng triền miên một đêm, thẳng đến bình minh, mới buông tha nàng. Bởi vì thể chất Bạch Y đặc thù, chỉ cần bị hắn dính vào người, Tần Lạc Y trực tiếp buông vũ khí đầu hàng, chỉ biết gắt gao cuốn lấy hắn, liều lĩnh đòi lấy. Liên tiếp vài lần bên nhau đều như vậy, sau khi tất cả rốt cục chấm dứt, nàng thật sự nhịn không được cố ý hỏi Bạch Y bọn họ như vậy có phải không quá bình thường hay không? Nàng hiện tại không bị Hỗn Nguyên Thiên Châu ảnh hưởng, cũng không bị công pháp tà ác kia ảnh hưởng, còn không khống chế được chính mình, hơn nữa nàng hấp thu lực lượng trên người Bạch Y như vậy, như thế nào cũng cảm giác rất giống thải âm bổ dương. Bạch Y nghe vậy sau, cười lên tiếng, để sát vào bên tai nàng ái muội nói, hắn hoan nghênh nàng mỗi ngày thải âm bổ dương với hắn. Biết được đối với Bạch Y không chút ảnh hưởng, rốt cục Tần Lạc Y không cố kỵ. Phụ mẫu Giản Ngọc Diễn đều có linh căn, Giản Minh Cẩm là gia chủ Giản gia, mặc dù thiên phú tu luyện không thể so sánh với Giản Ngọc Diễn là hỗn độn thể, nhưng cũng thập phần xuất chúng, đến huyền thiên đại lục gần một tháng, bởi vì linh lực nồng đậm, còn dùng ngoại lực mau chóng tu luyện đến tu vi võ thánh, phải biết rằng lúc trước hắn dừng lại ở Đại Tông Sư thời gian mười mấy năm. Nghĩ đến linh khí Thánh Long đại lục quá mức thiếu thốn, Giản Ngọc Diễn khuyên bảo phụ mẫu hắn ở lại huyền thiên đại lục. Về phần tộc nhân Giản Thị, nếu nguyện ý đến huyền thiên đại lục liền đưa toàn gia tộc tới đây, không muốn tới cũng không miễn cưỡng. Đối với nhi tử đề nghị, Giản Minh Cẩm không suy nghĩ bao lâu liền đồng ý, huyền thiên đại lục quả thật là thánh địa tu luyện, ở lại Thánh Long đại lục hắn sợ cả đời cũng vô pháp đột phá võ thánh, mà ở trong này, không chỉ cách gần nhi tử còn có thể khiến cho phu thê hai người, thậm chí tu vi toàn bộ gia tộc chỉnh thể nâng cao một bước, là sự tình đối với từng người gia tộc đều cực kỳ có lợi. Nhớ ngày đó, nếu không phải Giản Ngọc Diễn thành công bái nhập môn hạ Phiêu Miểu Tông, Giản gia bọn họ làm sao có khả năng đến huyền thiên đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại huyền thiên đại lục Tần gia chiếm nhất vực, Hoàng Phủ Thế gia chiếm nhất vực, thế gia khác chính là Phượng gia cùng Đoan Mộc Thế gia, còn có Thác Bạt gia Tần Lạc Y cũng chiếm nhất vực không? Là hai vực. Bạch Y đem toàn bộ nhất vực Liễu thị gia tộc lúc trước được đến đưa cho Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn tự mình vì Giản thị gia tộc lựa chọn vài địa phương, linh lực cực kỳ nồng đậm, hơn nữa dưới lòng đất đều tồn tại long mạch, là địa phương tu luyện tốt, cũng là bảo địa khai tông lập phái. Tần Lạc Y còn rút thời gian cùng Giản Ngọc Diễn và hai vị lão nhân đi ra vài địa phương xem qua một lần, quả nhiên đều là địa phương tốt, cuối cùng chọn hai nơi, chuẩn bị ở trong hai nơi châm trước một phen, chọn ra một nơi làm địa phương Giản thị gia tộc tương lai phát triển. Hoàng Phủ Viêm biết việc này, trực tiếp kéo người đến đô thành Hoàng Phủ ra. Còn đi tìm địa phương nào? Nơi này của ta vô cùng tốt, vừa lúc ta cùng cha ngươi cũng giao hảo bằng hữu, chúng ta cùng nhau tu luyện, ngươi không cần quan tâm phụ mẫu ngươi, cùng Lạc Y bên nhau, ha ha, sớm ngày sinh một hài tử. Hiện tại Hoàng Phủ Viêm có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, sau khi Tần Lạc Y luyện chế được thập ngũ giai đan dược, nàng liền cố ý vì hắn tìm kiếm rất nhiều linh thực luyện ra một viên thập ngũ giai chữa thương đan, hoàn toàn chữa trị tổn thương trong cơ thể hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma, hiện tại có thể tu luyện như trước. Hoàng Phủ Viêm cực thích Giản Ngọc Diễn, nên lúc trước mới thu hắn làm nghĩa tử, tuy rằng có liên quan đến Giản Ngọc Diễn là hỗn độn thể, nhưng nếu không phải thích hắn, nhìn hắn thuận mắt, lúc trước cho dù tẩu hỏa nhập ma, cho dù trăm ngàn lãnh thổ Hoàng Phủ Thế gia không người kế thừa bảo vệ, cũng sẽ không đem tu vi truyền cho Giản Ngọc Diễn, huống chi Hoàng Phủ Viêm còn có vài đệ tử khác kỳ thật thân mình cực kỳ xuất chúng. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Hoàng Phủ Viêm cùng Giản Minh Cẩm cũng thập phần thân thiết, điểm này Giản Ngọc Diễn cùng Tần Lạc Y đều nhìn ra, nhìn thần sắc Hoàng Phủ Viêm cao hứng, hai người hiểu được bọn họ lưu lại lãnh vực Hoàng Phủ gia thực không sai, nhưng vẫn chuẩn bị lén hỏi ý tứ Giản Minh Cẩm một chút. Dù sao cũng là địa phương bọn họ lưu lại sau này. Bản thân Giản Minh Cẩm cũng muốn đến chỗ Hoàng Phủ Viêm, huống chi hắn cách Hoàng Phủ Viêm gần chút, hai người cùng nhau tu luyện, về sau có vấn đề gì còn thỉnh giáo Hoàng Phủ Viêm, Giản Minh Cẩm nhanh chóng đồng ý, hơn nữa có vẻ thập phần cao hứng. Hoàng Phủ Viêm lựa chọn một mảnh địa phương vô cùng tốt, là Bạch Hổ Thành cách đô thành Thanh Long Thành không xa, làm nơi Giản gia đặt chân, sau đó sai khiến không ít người bắt đầu tu kiến ốc xá, mà Giản Ngọc Diễn cùng Giản Minh Cẩm chuẩn bị chờ tất cả nơi này chuẩn bị tốt, trở về Thánh Long Đại Lục đón người Giản gia đến. Sở Dương thân là hoàng đế một quốc gia, kỳ thật hắn cũng có linh căn có thể tu luyện, hơn nữa đến nơi này gần một tháng, hắn đã đột phá một giai tu vi hiện tại đến đại tông sư, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế Sở Quốc cùng Giản Minh Cầm bất đồng, không thể lưu lại nơi này lâu, hắn chuẩn bị về Thánh Long Đại Lục. Tần Lạc Y cùng Sở Giật Phong mở tiệc ở Tiêu Giao Lâu là tiểu lâu lớn nhất Khai Dương thành tiễn biệt, Sở Dương nhìn hai người ngồi đối diện chính mình giơ tay nhấc chân, đều hàm chứa vô hạn tình ý thập phần ăn ý, trong lòng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định hoàn toàn buông tay. Tục ngữ nói đúng, con cháu đều có phúc của con cháu A, nguyên bản thời điểm vừa tới nơi này, nghe Sở Giật Phong cùng người khác cộng thị nhất nữ, hắn còn có chút không thể tiếp nhận, Sở Giật Phong là thái tử Sở Quốc tuy rằng mấy năm nay hắn luôn tu luyện ở Huyền Thiên Đại Lục nhưng thái tử vị kia thậm chí ngôi vị hoàng đế, hắn đều lưu trữ cho Sở Giật Phong. Thậm chí hắn còn âm thầm quyết định chờ thêm chút năm, hắn quyết định hoàn toàn thu thập vài quốc gia nhét vào Sở Quốc, sau đó triệu Sở Giật Phong về, đem ngôi vị hoàng đế trao lại cho Sở Giật Phong, hắn vừa lúc phủi tay làm thái thượng hoàng. Không nghĩ tới Sở Giật Phong yêu thích Tần Lạc Y, thậm chí đến Huyền Thiên Đại, đều bởi vì Tần Lạc Y, nhưng thời điểm sau đại hôn nhìn thấy đám người Phượng Phi Ly, Bạch Y cố ý tứ không thể tiếp nhận trong lòng liền phai nhạt không ít. Vài phu quân của Tần Lạc Y, mỗi một người đều là nhân trung chi long, thân phận bất phàm, hắn biết nhi tử chính mình tốt nhưng muốn đả bại những người này, một mình ôm mỹ nhân về quả thật không có khả năng. Nếu đây là lựa chọn của Sở Giật Phong, hắn tôn trọng Sở Giật Phong lựa chọn. Cách chương.